Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 5, không phải có anh rồi đó sao? Góc truyện audio.com, Thế An vui vẻ mở túi sách của mình ra đựng biết bao nhiêu là thứ cô chỉ xin ở lại nhà của Song Y có một ngày thôi vậy mà cứ như cô sẽ ở lại rất lâu không bằng. Cô gái nhỏ ngồi một bên, vui vui vẻ vẻ tự soạn đồ của mình. Ở giữa là cô gái vô tư không biết phân biệt nam nữ, hai bên thì lại trầm mặt, một người đang giận vì sao cô gái kia lại mặc đồ như vậy khi ở nhà một mình, một người lại đắc ý khi thấy vẻ mặt độc chiếm đó. Cắt ngang dòng suy nghĩ, Song Y đứng dậy đi vào phòng bếp pha ba ly cà phê để đem ra đãi khách. Cô thừa biết anh thích uống cà phê, lại chỉ cho nửa viên đường, thói quen này đã từ lâu đi vào máu của Song Y. Đang đứng lay hoay cắt đường, chợt Song Y giật mình khi phát hiện có một hơi lạnh tỏa ra từ phía sau khiến cô xém nữa làm rơi con dao. Gạch dưới, tại sao lại ăn mặc như vậy khi ở nhà không có ai? Anh thấy Song Y đứng dậy đi vào bếp với cái đầm ngủ, dáng của cô thật làm người ta muốn tức điên. Liền nhìn về phía cô em gái khờ khạo của mình không chú ý lại đứng dậy theo cô vào trong nhà bếp hỏi tội. Gạch dưới ở nhà, không mặc thế này thì mặc thế nào? Cô thừa biết anh đang nổi lên cơn ghen và tức vì chưa thể làm thịt cô, lúc này đây cô cũng nên giả khờ như cô nhóc ngoài kia thật sẽ vui. Gạch dưới lỡ có đàn ông lạ mặt vào cưỡng hiếp thì sẽ thế nào? Anh nghiến răng nói ra từng chữ khiến người ta nghe mà rùng mình. Gạch dưới không phải có anh rồi đó sao? Song Y không buông bỏ ý định trêu ghẹo anh một chút nào, chọc anh tức một chút để anh nhớ cô nhiều hơn. Vừa nói xong, một thân ảnh ép sát cô vào thành bếp, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mặt cô, hơi thở nóng phả vào mặt cô mang theo vị bạc hà thật mê người. Gạch dưới em thử nói lại một lần nữa xem, anh bị chọc đến tức cực độ. Song Y im lặng không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt nai trong suốt lấp lánh của mình. Mùi hương sữa tắm của cô làm cho anh không khỏi động lòng, nơi nào đó đã bắt đầu muốn phản động, Song Y cảm nhận được liền đỏ mặt, không lẽ anh lại muốn cô ngay nhà bếp sao, đầu Song Y chợt thoáng nghĩ, như vậy thì quá bá đạo rồi. Phản ứng của Song Y làm cho Thế Thiên không thể nào ngừng được, anh hận lúc này không thể ăn tươi nuốt sống cô. Lại liền muốn trừng phạt cô vì dám khiêu khích anh như thế này. Không thể quá lâu, đôi môi anh liền áp vào bờ môi đỏ mộng đầy mê người của Song Y. Anh cuồng bạo quân lấy nuốt nó vào trong miệng của mình. Bàn tay không yên phận đã đặt trên đôi bồng đầy đà kia của Song Y, đúng như anh nghĩ cô không những ngọt mà còn mềm mại, thật làm người ta chỉ muốn yêu cô mãi không buông. Theo bản năng, cô đưa tay lên ngực anh đánh vài cái đẩy anh ra nhưng cái đánh của cô cứ như phủi bụi vậy đó, chẳng ảnh hưởng đến anh một chút nào. Xem ra kế hoạch dụ phu của cô đã thành công mỹ mãn, dù rằng nó có sai lệch nhưng vẫn không sao. Hai thân thể dây dưa với nhau trong nhà bếp đến khi nghe tiếng kêu của Thế An, cô mới giật mình, lúc này vẫn không phải lúc để Thế An biết chuyện anh và cô được, nên gắng sức thoát khỏi cơn mê loạn đó mà đẩy anh ra. Yếu ớt trả lời một tiếng cho Thế An vừa lòng, anh nhìn cô không buông một giây, anh thật bị động tình rồi, lúc này đây anh chỉ muốn tống cổ con nhóc phá đám kia về nhà với hai bô lão kia thôi, để anh có thể toàn tâm toàn ý mà trừng phạt cô gái to gan này cách chương.